Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 998, cống hiến. Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Thái Sơ ba người tại chư Vô Thượng bên trong bản thân liền có bất phàm địa vị. Cứ việc Vô Thượng cùng Vô Thượng ở giữa ai cũng sẽ không chịu phục ai. Ai cũng sẽ không thừa nhận ai địa vị cao thấp. Nhưng nghe đạo có tuần tự, đối với cổ xưa nhất Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Thái Sơ, còn lại mấy cái bên kia tân tấn Vô Thượng nhóm hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho bọn hắn một chút mặt mũi. Trong ngày thường đối bọn hắn mời không nói chân thân tiến về. Ý tứ vẫn là lại phái một đạo hóa thân đi phó ước nhìn xem đến tột cùng chuyện gì. Càng đừng nói, lần này Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Thái Sơ ba người là lấy tại khư giới 9 tầng bên trong có phát hiện trọng đại làm lý do. Đồng thời còn chỉ ra, bọn hắn đã tìm được thượng cổ thế giới thành tựu Vĩnh Hằng Con Đường. Vĩnh Hằng Con Đường, đôi này Vô Thượng nhóm đến nói, quả thực là bạo tạc tính chất tin tức, đem từng vị ngày bình thường phong khinh vân đạm. Không để ý tới tinh không vạn vật Vô Thượng nhóm toàn bộ nổ ra. Dù là những ngày bình thường kia không thấy tăm hơi Vô Thượng nhóm tại biết được tin tức này sau, cũng là dồn dập hiện thân, tốc độ cao nhất hướng mời địa điểm Vĩnh Hằng Thánh Điện mà đi. Toàn bộ tinh không tự lần trước Lý Cầu Tiên thành tựu Vô Thượng bữa tiệc đến. Lại lần nữa biến đến vô cùng náo nhiệt. Chỉ bất quá cùng lần trước náo nhiệt địa điểm tại Vinh Diệu Thánh Điện khác biệt. Lần này tụ hội hạch tâm đổi thành Vĩnh Hằng Thánh Điện. Vô Thượng thời gian khái niệm không giống với Chí Tôn. Thường thường chuyên tâm tại một chuyện nào đó sau bừng tỉnh thần ra. Đã qua mấy chục, mấy trăm tinh niên. Nhưng khi từng vị Vô Thượng toàn bộ tập trung tinh lực trên một sự kiện lúc, có khả năng bạo phát đi ra hiệu suất đồng dạng là các Chí Tôn xa kém xa với tới. Thật giống như hiện tại, từ Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Thái Sơ ba người liên hợp tuyên bố mời truyền lại cho chỗ có Vô Thượng. Mời những này Vô Thượng nhóm tề tụ tại Vĩnh Hằng Thánh Điện trao đổi khư giới 9 tầng cùng Vĩnh Hằng Con Đường tương quan công việc. Đến chư vị Vô Thượng nhóm dồn dập lấy chân thân hóa thân đều tới. Tổng cộng liền dùng thời gian 10 ngày. Không phải 10 cái tinh niên. Là 10 ngày. Thời gian 10 ngày. Từng vị Vô Thượng dồn dập tự khư giới 8 tầng ở trong xuyên qua mà tới. Trong đó một chút Vô Thượng nhóm thậm chí vượt qua hơn phân nửa tinh vực. Đi đường cự ly vượt qua hơn ngàn trăm triệu năm ánh sáng. Có thể tuy là hơn ngàn trăm triệu năm ánh sáng, vẫn bị bọn hắn tại thời gian 10 ngày bên trong đều vượt qua. Vô Thượng nhóm cường đại đến cực điểm hành động lực tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh. Tế, khi Lý Cầu Tiên, Vô Thượng Ly, Vô Thượng Trạm Uyên, Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn năm đại Vô Thượng đuổi đến lúc, ra hiện tại bọn hắn cảm ứng ở trong Vô Thượng cường giả số lượng đã vượt qua 20 người. Mà cái này 20 người bên trong, chân thân đích thân đến người chiếm hơn phân nửa. Dù sao lần này Vô Thượng Dịch Nhất mấy người triệu tập bọn hắn đến đây. Đánh chính là Vĩnh Hằng Con Đường cùng khư giới 9 tầng mũ. Để bảo đảm có thể thứ nhất thời gian nhận ra mấy vị Vô Thượng nói tới tin tức là thật là giả. Bọn hắn nhất định phải vận dụng Vô Thượng cái kia khiến người ao ước vạn phần phân tích năng lực. Mà chỉ là hóa thân, dù là chủ chiến hóa thân đích thân đến, trên thân có khả năng mang theo thôi diễn năng lực đều đem cực kỳ có hạn. Khả năng đối phương đem một môn vĩnh hằng pháp đặt ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn đều chưa hẳn có thể phân biệt ra được thật giả tới. Vô Thượng Ly, Hắc Mục Liên Minh Vô Thượng Ly thế mà cũng tới. Ngược lại là thật to gan. Ở đây thế nhưng là có hơn 10 vị Vô Thượng chân thân đích thân đến. Trong đó đại bộ phận là Lục Đại Thánh Điện Vô Thượng. Hắn liền không sợ đến lúc đó chúng ta đem hắn lưu tại nơi này. Tốt, người tới là khách, chúng ta cũng phải xuất ra chúng ta Lục Đại Thánh Điện phong độ đến. Đừng để người khác chê cười, xem bộ dáng là vô thượng dịch nhất mấy người mời. Bất quá liền vô thượng ly đều mời tới. Bọn hắn tại khư giới 9 tầng bên trong có phát hiện lớn một chuyện 10 phần là sự thật. Dù sao luận đến đối với khư giới 9 tầng lý giải, rất nhiều vô thượng bên trong hắn đứng đầu, người trẻ tuổi kia chính là vô thượng tiên, chém giết Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng liệt chân vinh diệu Thánh Điện tân tấn vô thượng. Làm sao cùng vô thượng ly tiến tới cùng nhau rồi? Không chỉ đám bọn hắn, vinh diệu Thánh Điện mấy vị vô thượng thế mà cùng vô thượng ly đồng hành. Chuyện gì xảy ra? Lý Cầu Tiên đám người chờ bước vào Vĩnh Hằng Thánh Điện lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Dù sao bọn hắn năm cái đều là chân thân làm việc. Năm tôn vô thượng chân thân, trong đó còn bao gồm Lý Cầu Tiên, vô thượng ly cái này hai tôn chém giết qua cái khác vô thượng đỉnh tiêm tồn tại. Không phải do đám người không coi trọng, dù cho là vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng thái sơ bọn người ở tại biết được năm người này đến sau cũng là ra đón. Vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Yêu Sơn Tẫn, vô thượng Tiên, còn có Hắc Ngục Chi Chủ. Hoan nghênh các ngươi đến. Vô thượng dịch nhất đối với lên trước mắt mấy người cười nhạt nói một tiếng. Một lần kia đi theo chúng ta đằng sau làm hoàng tước chính là dịch nhất vô thượng, còn có nguyên thủy vô thượng mấy người đi. Vô thượng ly ngược lại không biết cái gì gọi là khách khí, thẳng thắn dò hỏi, mà vô thượng dịch nhất cũng không có giấu giếm, tự nhiên hào phóng đồng ý xuống đến. May mắn mà có vô thượng tiên cùng vô thượng ly thay chúng ta dẫn ra tôn kia trấn thủ tại kiếm loại khư giới thần binh ngoại vi thái cổ khư thú. Bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ vô pháp xuyên thấu qua chuôi này khư giới thần binh ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thế giới điểm điểm tích tích. Mắt thấy đến trận kia vì thành tựu Vĩnh Hằng mà triển lộ ra rực rỡ đại chiến. Như vậy, các ngươi lần này triệu tập rất nhiều vô thượng là vì nghĩ biện pháp đối phó đầu kia trấn thủ kiếm loại thần binh thái cổ khư thú. Hắc Bạch vô thượng hỏi. Đúng là như thế. Chư vị cần phải so với chúng ta càng minh bạch. Chúng ta muốn có được càng có nhiều liên quan tới thời kỳ thượng cổ tin tức. Chỉ có từ những khư giới kia thần binh hạ thủ, mà mỗi một chuôi khư giới thần binh đều có thái cổ khư thú trấn thủ. Chúng ta muốn bình yên thăm dò thượng cổ thế giới tin tức. Biện pháp duy nhất chính là đem những trấn thủ kia tại khư giới thần binh ngoại vi thái cổ khư thú khu trục, thậm chí chém giết, mà loại này hành động vĩ đại, duy có chúng ta chỗ có vô thượng liên hợp mới có thể làm đến. Đây chính là ta mời chư vị vô thượng đến đây nguyên nhân. A, các ngươi có phương pháp có thể đánh tan thái cổ khư thú. Vô thượng dịch nhất mỉm cười gật đầu. Ta có một thuật, có thể hợp chư vô thượng lực lượng làm một thể, đánh tan thái cổ khư thú. Vấn đề duy nhất là, khi cái khác sức mạnh vô thượng ngưng vào một thân lúc, cái khác vô thượng nhóm đối với ngoại giới lực lượng chống cự tính sẽ diện rộng hạ thấp. Vì vậy chúng ta còn phải nghiên cứu một phen như thế nào giải quyết khư giới 9 tầng khư giới lực lượng đối với chúng ta chư vị vô thượng tạo thành nghiêm trọng phụ tải vấn đề. Nghe được vô thượng dịch nhất lời nói, Lý Cầu Tiên, vô thượng ly đồng thời có chút ngoài ý muốn, đem mấy vị vô thượng lực lượng dung nhập trên người một người. Loại pháp môn này, chân thần cảnh tồn tại, chí tôn cảnh tồn tại, có thể vô thượng cảnh, lại trước nay chưa từng có. Phải biết, mỗi một vị vô thượng cường đại đều thành lập tại bọn hắn khổng lồ đến cực điểm sinh mệnh bản nguyên, cùng có thể xưng khủng bố phân tích lực bên trên, mà không phải trong cơ thể của bọn họ nắm giữ năng lượng lại hoặc là dẫn động vũ trụ quy tắc. Dưới loại tình huống này, một vị vô thượng như muốn cùng thời tiếp nhận mấy vị vô thượng lực lượng, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Kết quả tốt nhất sợ đều là đem vị kia vô thượng trực tiếp no bảo. Chư vị trước tạm mời, vô thượng nhóm tới cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta câu thông qua chuôi kiếm này loại khư giới thần binh đạt được không ít tin tức hữu dụng. Hai vị vô thượng đồng dạng câu thông qua khư giới thần binh. Chúng ta sao không đem chúng ta lẫn nhau nắm giữ tin tức trao đổi một chút. Mọi người phơi bày một ít lẫn nhau thành ý. Như thế mới có thể có tương hỗ hợp tác. Trung nhập khư giới 9 tầng cơ sở. Vô thượng dịch nhất nói. Vẫy tay một dẫn. Lý Cầu Tiên mấy người không có cự tuyệt. Bọn hắn cũng muốn biết dịch nhất vô thượng. Nguyên Thủy vô thượng. Thái Sơ vô thượng nhóm ở đằng kia cùng chuôi kiếm này loại thần binh giao lưu bên trong thấy được. Thứ gì? Trên không dịch nhất đám người dẫn dắt dưới. Lý Cầu Tiên, vô thượng Ly, vô thượng Hắc Bạch mấy người dồn dập đi vào Vĩnh Hằng Thánh Điện chủ điện sớm liền chuẩn bị xong vị. Chí bên trên nhập tòa. Lại lần nữa chờ giây lát. Còn lại vô thượng nhóm dồn dập đến đông đủ. Chứ chẳng biết vì sao chưa từng liên lạc với điểm tạm dừng vô thượng bên ngoài. Trước mắt sinh mệnh có trí tuệ trận doanh ở trong hãy còn sống sót 31 vị vô thượng đều đến. Đông đủ, mà cái này 31 vị vô thượng bên trong. Chân thân đến đây chiếm 26 cái. Cái này tuyệt đối là một cỗ đủ để ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ vận chuyển bình thường lực lượng vĩ đại. Cảm tạ chư vị đến. Nhìn thấy đám người hội tụ, vô thượng dịch nhất đứng dậy, đối với đám người khẽ gật đầu. Thời gian nói với chúng ta tới đã quý giá, lại không quý giá, nhưng ta tin tưởng chư vị thứ nhất thời gian đuổi đến nơi này. Cũng không phải là đơn thuần vì nghe ta thảo luận thời gian vấn đề này, mà là vì nghĩ biện pháp thu hoạch được vĩnh hằng huyền bí. Như vậy, theo vị này dịch nhất vô thượng một cái động tác đơn giản. Tại đại điện bên trong, đột nhiên bắn ra một mảnh giả lập hình tượng. Trong bức tranh diễn dịch thình lình chính là lúc trước Lý Cầu Tiên thấy qua trận kia bắt nguồn. Từ thượng cổ thế giới vô thượng đại chiến. Đây là thượng cổ thế giới vô thượng. Vô thượng nhóm không phải cần phải thoát ly vật chất cùng năng lượng a. Những này vô thượng nhóm đều là thế nào? Vì sao từng cái đem chính mình thể lượng làm cho như thế khổng lồ? Nguyên lai thượng cổ thế giới vô thượng nhóm là loại này bộ dáng. Cái đó là, đầu kia giống như dòng sông đồ vật chính là vĩnh hằng con đường. Từng vị vô thượng nhóm nhìn xem trong bức tranh bắn ra tới đạo đạo thân ảnh. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, hình tượng kéo dài một lát, lại là im bặt mà dừng, mà vô thượng dịch nhất. Thì là lên tiếng lần nữa, chư vị, ta nắm giữ tin tức có hạn, chuôi kiếm này loại khư giới thần binh có thái cổ khư thú trông coi. Căn bản không cho chúng ta quá nhiều thời gian phản ứng. Đồng thời, hai lần trước chúng ta đã đánh cỏ động rắn, còn muốn dùng điệu hổ ly sơn phương pháp đem thái cổ khư thú đã không thực tế. Tiếp xuống còn muốn quay lại xuất kiếm loại khư giới thần binh ở trong có quan hệ với thượng cổ thế. Giới tin tức, đầu tiên chúng ta liền phải đem đầu kia thái cổ khư thú khu trục. Vô thượng nhóm đều thuộc về cực, kỳ lý trí sinh vật. Cứ việc không kịp chờ đợi muốn biết được thượng cổ thế giới càng nhiều tin tức. Làm minh bạch thành tựu vĩnh hằng cụ thể chi tiết. Nhưng tương tự minh bạch đầu tiên cần phải làm là giải quyết trước mắt gặp phải vấn đề. Khư giới 9 tầng chính là một chỗ hiểm địa. Bình thường vô thượng căn bản là không có cách tại khư giới 9 tầng bên trong lưu lại. Càng đừng nói khu trục chiếm cứ tại khư giới 9 tầng ở trong thái cổ khư thú. Quang Linh vô, thượng trầm mặc chỉ chốc lát nói. Ngược lại chưa hẳn không có cách nào. Chư vị cần phải minh bạch. Vô thượng Ly lấy giới vương luyện thể thuật làm căn cơ thôi diễn ra tuyệt phẩm vô thượng pháp khư. Thiên chi chủ, từ đó trò giỏi hơn thầy thành tựu vô thượng cảnh giới. Dựa vào khư thiên chi chủ huyền diệu, cho dù khư giới 9 tầng lực lượng uy hiếp đều có thể giảm xuống một mảng lớn. Mà lại, vinh diệu thánh điện có thái khư thuật, Nghe nói mấy vị vô thượng đã đem cái này môn vô thượng pháp thôi diễn đến gần như tuyệt phẩm cấp độ. Đối với triệt tiêu khư giới lực lượng có tác dụng lớn. Lại thêm chúng ta nắm trong tay nội tình khư giới thần binh quy tắc lực lượng xung kích pháp môn. Ba cái kết hợp, khư giới 9 tầng lực lượng chưa hẳn lại có thể cho chúng ta mang đến quá đại uy hiếp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vô thượng dịch nhất bình tĩnh đưa mắt nhìn sang vô thượng ly. Lý cầu tiên đám người chờ. Vô thượng ly, vô thượng tiên, vô thượng y sơn tấn chư vị nguyện ý vì chúng ta cộng đồng vĩnh hằng con đường. Đem khư thiên chi chủ, thái khư thuật cái này hai môn vô thượng pháp cùng nguyên giới cống hiến ra tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.